cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 927, xã hội ta đường tì. Không nghĩ tới, tiểu nam tử Hán Tiểu Phượng dĩ nhiên là cái tiểu trai thẳng. Xấu hổ cùng cô gái tiếp lời. Đường đường đến rồi sao? Ba nữ tử tán gẫu bay lên. Tiểu Phượng không chen lời vào. Con trai của Trương Hỏa Tinh có chút nhát gan chứ. Trương Hỏa Tinh cùng con trai của hắn ở chung có vấn đề. Nói như vậy tiểu hài tử sẽ tự ti. Cái này chính là Lý Quan Bình. Lần thứ nhất biết người này. Hạ Đại Sơn tiếng phổ thông tốt hơn Quỳnh Đảo dân bản xứ. Trên TV, bá đến Phùng Tiểu Phượng cùng Trương Duy Đồng so với vóc dáng. Phùng siêu quần tao ngộ lúng túng. Thật giống là Trương Duy Đồng so với Phùng Tiểu Phượng tuổi còn nhỏ đi. Thế nhưng vóc dáng Phùng Tiểu Phượng càng to lớn hơn. Nhìn ra Phùng siêu quần rất lúng túng. Mà nha một mặt lúng túng. Gấu con này đem hắn cha đẩy hố lửa bên trong. Làm sao có thể quái hài tử. Là Phùng siêu quần IQ thấp. Quả thật có chút IQ thấp. Mở to mắt nói mò. Viết kép lúng túng. Xem bóng người tuyệt đối sẽ không nói Phùng siêu quần IQ thấp. Phùng siêu quần nhưng là được gọi là hoa hạ cầu thương cao nhất nam nhân. Cầu thương lại không phải là IQ. Phùng siêu quần đầy mặt lúng túng. Then chốt là để Trương Hỏa Tinh cũng sẽ có chút không cao. Hứng đi, Trương Hỏa Tinh cũng không nhìn ra nửa điểm dáng vẻ không cao hứng. Phí lời, nhân ra là diễn viên. Có thể cho ngươi nhìn ra. Nhìn Phùng siêu quần làm sao bây giờ? Con trai của hắn bắt đầu làm ầm ĩ rồi. Không trách Phùng Tiểu Phượng. Đổi thành những người khác cũng sẽ tức giận. Ha ha ha ha ha ha, tương đương. Cái này gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, tương đương. Tiểu hài tử vấn đề giao cho tiểu hài tử để giải quyết. Nguyên lai đường đường mới là vóc cao nhất. Phùng Tiểu Phượng bị thương rất nặng. Ha ha, vừa nãy khắp nơi hỏi người. Hiện tại ăn quả đắng, xám xịt chạy, đường đường dĩ nhiên là cao nhất, cả nhà bọn họ người đều cao, đường chăn có 1m8, đường xương có 2m, đường xương có 2m, cha hắn còn 3m đây. Xong, Phùng Tiểu Phượng bị đường đường khắc chế, không gọi tiểu tỷ tỷ không bỏ qua, bảo bảo tới rồi, bên trong mấy cái tiểu hài tử gợi ra mọi người bàn tán sôi nổi. Một kỳ này mấy cái tiểu hài tử đều rất có đặc điểm. Bây giờ nhìn lại, khả năng liền Lý Vũ Thư so sánh, bình thường. Bị thảo luận ít nhất, tiết mục bá đến viên trưởng tuyên bố nhiệm vụ thứ nhất. Tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương, tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương, ha ha. Tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương, đường đường câu vàng lại tới rồi. Tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương. Tha thứ chúng ta mệnh đi tương đương, câu nói này bắt đầu soạt bình. Đến Tào Khải hỏi đường đường tuổi tác phân đoạn, đường đường lại lần nữa người nhỏ mà ma mãnh bốc lên, người đùa luân ra chơi ư. Ha ha, không chịu nổi, đứa nhỏ này cũng quá có thể nói rồi. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào? Này cái ót cũng quá, linh hoạt rồi, làm sao dạy? Gia đình hoàn cảnh nhất định rất tự do. Không tự do sẽ không nuôi thành nhí nha nhí nhảnh. Tính cách, đường đường đây là muốn lửa lớn tiết tấu. Năm nay lẽ nào là đường ra năm sao? Đầu năm phát hỏa đường chăn. Hiện tại ở hỏa đường xương. Lập tức sẽ hỏa đường đường. Ai có đường đường ba ba mụ mụ bức ảnh. Tiếp đường quả nhi bộc ra tiết mục quay phim trước xin Tào Khải uống cà phê sự tình. Mà nha. Thực sự là xã hội ta đường tỷ, biết xin viên trưởng uống cà phê, ta đang tưởng tượng đường đường xin Tào Khải uống cà phê tình. Cảnh, quá đùa rồi, đường đường nói không sai, uống từ hài tử cà phê liền muốn chăm sóc nhân gia. Xã hội ta đường tỷ tương đương, xã hội ta đường tỷ tương đương. Ngoặc kép, tiếp Trương Duy Đồng không dám làm tự giới thiệu mình. Trương Duy Đồng lá gan quá nhỏ rồi. ta cảm thấy này quái trương hỏa tinh, bà quá hung hăng, nhi tử từ nhỏ sẽ không tự tin, lẽ nào Đường Xương bên người mang tiểu sơ tử, tốt ấm tiểu xương, Đường Xương cùng Đường Đường giao lưu quá đặc biệt, giống hai huynh muội đang nói chuyện, ngốc hả, nhân ra chính là hai huynh muội. Tiểu Bảo Bảo bắt đầu nộp lên món đồ chơi. Hạ Ôn Kiều ngoan nhất, tích cực nhất. Trương Duy Đồng là một bộ Buzz Lightyear mặt nạ. Lý Vũ Thư là một cái lợn nhỏ. Đường Quả Nhi trong túi sách quả nhiên là mọi người suy đoán con thỏ nhỏ mấy. Nhưng mọi người cũng không đoán hết đúng. Bởi vì dĩ nhiên là hai cái con thỏ nhỏ mấy. Có người nói là sinh đôi. Ngoài ra còn có một cái đại não hổ. Tiểu Hồ Điệp cùng Phùng Tiểu Phượng món đồ chơi để mọi người không nghĩ tới. Ngốc manh Tiểu Hồ Điệp mang chính là một cái Angry Bird. Này cùng tính cách của nàng rất không hợp. Phùng Tiểu Phượng càng là dẫn theo một cái búp bê Barbie. Cái này khỏe mạnh tiểu nam tử Hán cất giấu một viên phấn hồng tâm. Búp bê Barbie bị Đường Quả Nhi coi trọng. Cũng may viên trưởng tay mắt lanh lẹ. Trước một bước cất đi, không cho cũng bị mò đi, sau đó là làm trò chơi, chọn nhà, tuy rằng tiết mục tổ có ý cân bằng các đối bảo bảo phần diễn. Thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn như cũ không ngừng xuất hiện. Hơn nữa xuất hiện có đạo lý, ai để người ta phần diễn càng thú vị đây, ít nhất khán giả không cảm thấy Đường Đường phần diễn quá nhiều. Trái lại chờ mong càng ngày càng cao. Đều muốn biết cái này tóc dài tiểu cô nương câu nói tiếp theo nói cái gì. Màn đạn không ngừng thổi qua, Đường Đường câu tiếp theo nói cái gì. Đường Đường làm sao còn không xuất hiện. Đường Đường nói chuyện, kỳ này lớn nhất điểm sáng hẳn là chính là Đường Đường cùng Đường Xương rồi. Xác thực, hai huynh muội này rất hút tình, ôm đồm phần lớn cười điểm. Mặc dù không phải cười điểm, nhìn bọn họ ở chung. Cảm thấy rất thư thái, nói chuyện rất thú vị. Ta phát hiện Đường Xương tính cách rất hài hước. Phòng trừng Đường Đường chính là từ hắn nơi này học. Trước đây không hiểu Đường Xương. Thông qua tập này phát hiện, hắn xác thực rất có hài hước cảm. Variety cảm cũng rất mạnh. Đường Xương thật đẹp trai. Chồng ta hai, Đường gia ba huynh muội tính cách sai biệt thật lớn. Đường Chăn có phải là... Nhặt được, ta muốn ôm đi Đường Đường, ôm không đi Đường Đường, để ta ôm đi Tiểu Hồ Điệp cũng có thể. Đường Đường ta phỏng chừng các người ôm không đi, đó là một tiểu cơ linh, Tiểu Hồ Điệp có thể, một cái kẹo que là có thể ôm đi Tiểu Hồ Điệp. Lưu Ngạn Bình thao nát tâm, tập này quá thú vị, linh cảm này quý, Bảo Bảo tới rồi, muốn lửa lớn. Đổ dầu vào lửa, chọn đúng khách quý. A, nhanh không còn, tập này điểm xem thật nhiều. Thỏa mãn rồi, không uổng công ta đẩy rơi hẹn hò đến nhìn. Có thể, cười ngủ rồi, nhanh không còn đi, làm sao cũng sắp không còn. Chờ mong dưới một tập Đường Đường nói cái gì, lại phải đợi một tuần. Lễ A, liền khi mọi người cho rằng một tập này điểm xem toàn sau khi ra ngoài. Đặc sắc nhất bộ phận đi ra rồi. Đầu tiên là Trương Hỏa Tinh đối Trương Duy Đồng nổi giận. Để mọi người lau một vệt mồ hôi. Dồn dập khiển trách Trương Hỏa Tinh không nên đối tiểu hài tử phát hỏa. Tiểu hài tử căn bản không làm gì sai. Chẳng trách Trương Duy Đồng nhát gan. Đều là làm ba ba tạo thành. Trương Hỏa Tinh muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng mà ngay ở mọi người an ủi Trương Duy Đồng đồng thời. Bé trai thể hiện ra một mặt khác. Hắn không chỉ có không khóc. Hơn nữa quật cường không để ý tới nổi giận cha. Một mình chạy đi nhìn gà con. Trương Hỏa Tinh giận quá mà cười. Hô to, ngươi có loại. Tiểu đồng tử quá có loại rồi. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta cho rằng hắn muốn khóc. Dĩ nhiên không có khóc hí. Tiểu đồng tử có dũng khí. Nói thật, ta một cái đại nhân đều bị Trương Hỏa Tinh sợ rồi. Tiểu đồng tử dĩ nhiên không coi là chuyện to tát. Ha ha, Trương Hỏa Tinh cái này hung thần ác sát ăn quả đắng rồi. Sớm nhìn hắn không hợp mắt. Trương Hỏa Tinh không hiểu cùng tiểu hài tử câu thông. Mọi người dồn dập là Trương Duy Đồng khen hay. Đồng thời lại lo lắng Trương Hỏa Tinh lửa giận. Tiểu đồng tử sẽ không chịu đòn đi. Thật lo lắng cho tiểu đồng tử. Châu bò là châu bò. Nhưng châu bò sau sẽ chịu đòn. Đây chính là ở đập tiết mục. Trương Hỏa Tinh không thể động thủ. Trương Hỏa Tinh nếu là động thủ, hắn liền xong, đánh cũng sẽ không phát hình ra ngoài. Ta cảm thấy không sẽ động thủ. Trương Hỏa Tinh lại không phải bạo lực cuồng. Đang lúc này, này một mùa cái thứ nhất đại cao trào đến. Đường đường ra tay, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.